Bất diệt Long Đế, chương 3744, thâm biểu hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Bán Nguyệt Đại Lục, Bán Nguyệt Thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly theo Thiên Ma Thành đã trở về một tháng. Một cái Nguyệt Thành bên này đã tu kiến đến đơn giản quy mô. Là một tòa hoàn toàn do làm bằng gỗ thành trì. Cái này thành trì không tính quá lớn. Một bên ven biển, thành trì chia làm 4 cái quảng trường. Hai bên là khu dân cư. Một bên là luyện công khu. Một bên là sinh hoạt khu giải trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như một mực tu luyện không ngừng lời nói. Quản chi là rất nhiều người hội. Sẽ, điên rồi. Sở dĩ còn muốn khổ nhàn tập hợp. Lần này vào đây cũng có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Lục Linh ý tứ cổ vũ kết hợp. Nhiều sinh sôi hậu đại. Mặc dù Lục Ly nói ở bên trong có thể đợi mấy chục năm. Cũng có thể là mấy vạn năm. Lục Linh nhưng từ trong lời nói nghe được một vài thứ. Có lẽ các nàng thật muốn ở bên trong đợi cả một đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh là chuẩn bị lâu dài tại cuộc sống này xuống dưới. Cái này đại lục rất lớn, tài nguyên rất nhiều, đừng nói một vạn người. Coi như chục tỷ võ giả đều tùy ý có thể chứa đựng xuống. Nơi này tài nguyên nhiều lắm, thiên địa linh khí cũng nồng đậm, thích hợp người định cư. Đã dự định lâu dài cư trú, kia biện pháp tốt nhất liền là tại cái này lưu lại căn. Sinh sôi hậu đại, sinh ra từng cái tiểu gia tộc, liền là phi thường biện pháp tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu đại nhiều, vậy dĩ nhiên hội, sẽ, phân tộc đàn, cũng sẽ kiến tạo càng nhiều thành trì. Đoán chừng đằng sau sẽ bắt đầu đoạt địa bàn. Chờ mỗi cái gia tộc tại cái này có một khối địa bàn về sau. Vậy những này võ giả căn ngay tại cái này buộc lại. Bọn hắn thậm chí cũng sẽ không nghĩ đến đi ra. Mà là tại đời này thế hệ thay mặt tiếp tục ở lại. Lục Ly trở về một tháng. Hắn cơ bản không có tu luyện. Mà là bồi tiếp chính mình gia nhân. Hắn hiện tại tu luyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dựa vào tu luyện cũng thay đổi không được chủ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn trở thành chủ thần phải tự mình đi tìm tòi. Đại Ma Vương nói hắn nhất định có thể trở thành chủ thần. Nhưng muốn làm sao đột phá? Cái này cần Lục Ly chính mình đi tìm tòi. Đại Ma Vương nói hình đế không sai biệt lắm ngàn năm sẽ xuất quan. Nhìn thời gian rất dài. Kỳ thật thời gian ngàn năm cùng ngươi tựu đi qua. Lại nói. Coi như thời gian ngàn năm Lục Ly có thể đột phá chủ thân. Thiên Dạ Tử Hề cũng có thể đột phá. Bên này cũng chỉ có 4 cái chủ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 đối 4, bên này 2 cái vừa mới đột phá chủ thân. Một cái đầu óc thiếu một phách chủ thân. Một bên khác lại có một cái tối cường chủ thân. Kinh lịch 2 lần chủ thân đại chiến đều có thể sống sót cường đại tồn tại. Còn có một điểm tín ngưỡng chi lực, tại vô số phàm nhân giới mặt hình đế thế nhưng là những cái kia giới diện duy nhất thần. Qua nhiều năm như vậy hình đế một mực hưởng thụ lấy tín ngưỡng chi lực. Chiến lực của hắn khẳng định lại có lớn vô cùng tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Ly cần 4 phía hành tẩu. Tìm kiếm kỳ dị năng lượng hấp thu. Sở dĩ hắn lại có một đoạn thời gian rất dài không ở nơi này. Đoán chừng mấy chục năm có thể trở về một lần cũng không tệ rồi. Hắn trước khi đi tự nhiên suy nghĩ nhiều bồi bồi gia nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương diện an toàn lần này cũng không lo lắng. Bởi vì tinh hoàng huyết hoàng hội. Sẽ bồi tiếp hắn cùng đi ra. Đây là Đại Ma Vương phân phó. Căn cứ Đại Ma Vương thuyết pháp, tinh hoàng chiến lực cùng trung cảnh cảnh vương không sai biệt lắm. không thể so với hắn phóng thích băng tuyết bản nguyên yếu. Sở dĩ hắn cùng tinh hoàng huyết hoàng cùng một chỗ, gần như có thể xông pha thiên này, Lục Ly dẫn một đám người cưỡi chiến thuyền, tại bán nguyệt đại lục bốn phía du tẩu. Lần trước hắn cùng Tiểu Bạch chỉ là tìm kiếm hơn phân nửa cái bán nguyệt đại lục, mà lại cũng không có cẩn thận tìm kiếm. Lần này hắn chuẩn bị đem toàn bộ đại lục dò xét một lần, thuận tiện bồi tiếp mọi người đi dạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vòng vo hơn 3 tháng, đem toàn bộ bán nguyệt đại lục chuyển toàn bộ. Các nàng cũng phát hiện rất nhiều kỳ dị chi địa, bất quá cũng không có tra xét rõ ràng. Chỉ là tại mấy chỗ phong cảnh tú lệ địa phương đi lòng vòng, góp nhặt một chút đỉnh cấp thần dược, liền quay trở về. Thu Tuyết, Hạ Sương, Thanh Ti, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thê thiếp tại một cái trong khoang thuyền ngồi. Lục Ly nhớ tới một sự kiện nói ra. Cái kia, không thể thai nghén hậu đại ta đã biết rõ. Là vấn đề của ta. Mấy cái thê thiếp thân thể có chút cứng đờ. Bạch Hạ Sương mừng rỡ nhảy dựng lên nói ra. Phu quân, người đã biết nguyên nhân, nhưng có biện pháp chữa khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có biện pháp, Lục Ly cười cười nói ra. Nhưng cần một chút thời gian, chờ ta lần này sự tình xong xuôi. Kia đoán chừng không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt lắm, tốt lắm. Bạch Hạ Sương nở nụ cười. Tuế Nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại vết tích, cũng không để cho nàng tính cách trở nên trầm ổn. Một mực là dạng này, Lục Ly cũng không nói nàng, ngược lại rất thích nàng cái này đơn thuần trực sảng tính tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại thê thiếp mặt mày cũng lộ ra mỉm cười. Các nàng vẫn muốn cùng Lục Ly thai nghén một chút hậu đại gia. Dạng này mới có thể mở chi tán diệp, mới có thể để cho Lục gia chân chính ý nghĩa truyền thừa tiếp. Lục Nhân Hoàng tự Lục Ly một đứa con trai. Mặc dù Lục gia còn lại mạch hậu đại thật nhiều, nhưng đối với chúng nữ tới nói, kia cũng không thể xem như chân chính Lục gia hạch tâm con em. Chỉ có các nàng hậu thế mới có thể xem như chân chính Lục gia tử tôn. Hiện tại Lục Ly rốt cuộc tìm được nguyên nhân, còn có thể chữa khỏi. Mọi người làm sao có thể không vui? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này sau khi trở về, ta tự muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Lục Ly sắc mặt biến đến có chút hổ thẹn. Nói ra, đương nhiên, ta hội, sẽ, mỗi cách một đoạn thời gian hội, sẽ, một lần trở về, ta cần tìm kiếm một vài thứ. Các ngươi yên tâm, tinh hoàng cùng huyết hoàng hội, sẽ, theo giúp ta ra ngoài. Chúng ta ba cái liên thủ, không có bất kỳ cái gì đại viên mãn là chúng ta đối thủ. Chờ sự tình lần này xong xuôi, ta liền có thể mang các ngươi ra ngoài, đi nhận chức gì muốn đi địa phương. Không còn có người có thể ước thúc quấy nhiễu chúng ta. Cũng không còn có người có thể uy hiếp ngươi bọn họ an toàn. Toàn bộ thế giới mặc cho các ngươi du ngoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui đốt nét. Oa, oa, Bạch Hạ Sương nghe được Lục Ly phi thường ước mơ. Tượng Linh Lung cũng cười rất hiền lành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Thanh Ti, Tượng Linh Lung các nàng lại là nội tâm trầm xuống. Lục Ly lần này cũng không có cùng các nàng giải thích tại sao tới nơi này. Nhưng các nàng đoán được một chút. Lục Ly diệt sát Bối Huyền cùng Nguyệt Buộc sự tình các nàng biết. Đã Lục Ly có được nhưng so sánh cảnh vương chiến lực, kia vì sao muốn mang theo các nàng tới này ẩn cư? Điều này nói rõ Lục Ly còn có một cái không thể đối đầu siêu cấp địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, các nàng mặt ngoài không có biểu lộ ra cái gì. Các nàng đều là rất thông tuệ nữ tử. Các nàng nói trắng ra thì phải làm thế nào đây, chỉ có thể để Lục Ly càng thêm hổ thẹn. Để Bạch Hạ Sương, Kỳ Đinh Đông các nàng lo lắng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các nàng không giúp được Lục Ly, cũng không ngăn cản được Lục Ly, chỉ có thể yên lặng ở hậu phương nhìn chăm chú hắn. Yên lặng cầu nguyện. nhìn xem Doãn Thanh Ti tượng linh lung bạch thu tuyết thần sắc của các nàng. Lục Ly khóe miệng có chút đắng chát, nàng nghĩ nghĩ truyền âm cho mấy có người nói. Lần này là ta trận chiến cuối cùng, một trận chiến này thắng, ta trong thiên hạ vô địch, toàn bộ đại thế giới không còn có người uy hiếp ta. Tin tưởng ta, lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Ta lúc nào để các ngươi thất vọng qua? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người sắc mặt khôi phục bình thường. Cũng không phải là bị Lục Ly khuyên động, chỉ là không muốn để cho Lục Ly lại nhớ nhung các nàng. Doãn Thanh Ti truyền âm nói, phu quân, ta tin tưởng ngươi, ngươi buông tay đi một trận chiến đi. Trong nhà không cần lo lắng, chúng ta đều sống rất tốt. Lục Ly không có nhiều lời. Chiến thuyền nhanh chóng phá vỡ mà quay về. Về tới Bán Nguyệt Thành, Lục Ly lại ở lại mấy ngày. Sau đó cưỡi tàu ma rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Thiên Ma Thành tìm được Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng. Ba người cưỡi tàu ma rời đi Viêm Hậu Giới. Bắt đầu tìm kiếm kỳ dị năng lượng chi lộ. Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng những năm này khắp thế giới du tẩu. Đối với những này kỳ dị chi địa hiểu rõ rất nhiều. Sở dĩ đều không cần Lục Ly tìm kiếm. Đi theo Tinh Hoàng Huyết Hoàng đi là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chỉ là có chút ưu sầu. Pháp giới những năm này đã hấp thu không ít kỳ dị năng lượng. Cũng không gặp có cái gì dị biến. Dạng này tìm kiếm năng lượng hấp thu thật có thể trở thành chủ thần sao? Hắn thâm biểu hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.